Thiên Hồn Đại Lục, chương 1 Thiên Hồn Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh đất, đất sinh trời, người sinh người và người giết người, đó chính là một câu mà ai ai cũng phải nhớ rằng, thế giới kẻ mạnh và kẻ có quyền thì chính là kẻ sống sót chính là kẻ có thực lực, kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, kẻ thắng được tất cả, kẻ thua phải nằm dưới chân mà thuần phục với kẻ mạnh. Thiên Hồn Đại Lục chính là một nơi mà kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng, kẻ yếu là một sự thất bại của tạo hóa. Những điều đó đã cho nhiều người cơ hội phấn đấu để trở thành một cường giả, cho con cháu đời sau không phải bị người khác chà đạp. Và cái mà được sử dụng như một thứ công cụ chiến đấu có tên là Thiên Hồn, và tại sao nó được gọi là Thiên Hồn, khá là đơn giản, bởi vì ai ai cũng tin rằng đây là một món quà trời cao ban tặng, đó là vì sao nó có tên như thế. Thiên Hồn, được biết tới với nhiều hình dạng khác nhau, to nhỏ dài thấp và nhiều màu sắc công dụng khác nhau. Khi một người mới sinh và cho tới khi 5 tuổi thì sẽ là một quá trình hình thành thiên hồn, và vào ngày sinh thứ 5 của mình, bọn họ sẽ được kiểm tra thiên hồn, để xem nghề nghiệp trong tương lai của mình. Thiên hồn được chia thành hai nhóm, nhóm đầu được gọi là tự nhiên thiên hồn, bao gồm thực vật, động vật hay bất kỳ sinh vật nào có sự sống, ngoài ra nó còn đại diện cho những nguyên tố trong tự nhiên, như hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, băng. V.V. Nhóm thuộc tính này thiên về chiến đấu tầm xa, mỗi người sẽ sở hữu sức công phá cực mạnh, nhưng bù lại là một cơ thể yếu đuối. Bọn họ sẽ là những người phụ trợ đứng đằng sau để mà ra đòn, hoặc có thể là những thiên hồn giả bá chủ một phương. Ngoài ra những người sở hữu tự nhiên thiên hồn sẽ có một tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ từ lúc mới sinh, khiến bọn họ học gì hiểu nấy, ngộ tính cực kỳ cao. Loại thứ hai được gọi là vật thể thiên hồn, bao gồm những thiên hồn nằm ở dưới một hình dạng cụ thể, nhất định, và không hề có sinh mệnh, hay nói cách khác chính là vũ khí công cụ, đại diện như kiếm, thương, đao, cung, khiên. V.V.V. Và điểm tượng trưng cho những người này là họ có một thể lực cực kỳ tốt, hơn nữa sức chịu đựng cao hơn người bình thường khá nhiều. Nhưng điểm yếu của bọn họ chính là tinh thần quá mềm yếu, và nếu bị người khác tấn công tinh thần, thì lập tức mất thăng bằng. Có thể xỉu ngay lập tức. Hai nhóm thiên hồn này đã cho nhiều thiên hồn giả hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cách chiến đấu khác nhau. Bọn họ luôn sáng tạo, học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và chia sẻ lẫn nhau để tạo ra một chế độ tu luyện truyền tới thời bây giờ, giúp thiên hồn giả có thể phân chia và hiểu đơn giản hơn khi tu luyện. Nhưng đa số trăm người sinh ra thì mới có một người là tự nhiên thiên hồn, bởi vì sức tu luyện của những người này quả là quái vật, đó là tại sao nhiều người khi sinh con đều muốn đó mang tự nhiên thiên hồn. Tiếp theo chính là cấp độ phân chia của từng thiên hồn giả, bắt đầu từ hình thành sơ khải cho đến tạo ra hình dạng rồi mở rộng, phát triển, và nâng cao. Bao gồm, hạ kỳ, đốc hồn, thành giai, phát cơ, bốn cấp bậc này chính là khởi nguồn của một thiên hồn giả, cho dù là ai thì cũng phải hoàn thành bốn bước này để tiếp tục tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một thiên hồn giả đột phá phát cơ tấn lên thiên giả, thì sẽ hình thành trong cơ thể tổng cộng 5 ngăn trong thiên hồn của mình, và thiên hồn giả có thể hấp thu thiên hồn từ ma thú để tạo ra một kỹ năng mới trong thiên hồn của chính mình, hoặc là hấp thu các loại thực vật đặc biệt có linh tính, và những cái đó được gọi là hồn kỹ. Vả khi đã hấp thụ vào một trong 5 ngăn thì kỹ năng đó sẽ vĩnh viễn tồn tại, không thể đổi, nên thiên hồn giả luôn luôn cẩn thận trong việc chọn hồn kỹ của mình. Sau khi đột phá phát cơ thì thiên hồn giả sẽ có thêm 7 cấp bậc khác nhau, từ thấp đến cao: thiên giả, thiên sư, thiên quân, thiên hoàng, thiên tôn, thiên thánh, thiên đế. Mỗi cấp bậc chia thành 9 tinh, từ nhất tinh cho tới cửu tinh. Và khi đột phá lên thiên thánh thì mỗi người sẽ có một danh hiệu riêng biệt cho mình, thánh hào. Đối với một thiên hồn giả, ngoài hồn kỹ mà bạn sẽ hấp thu khi đột phá từ phá cơ đến thiên giả, thì sẽ có cách bí kỹ khác nhau cho từng nhóm, được gọi bí kỹ, chia làm 6 bậc khác nhau, mỗi cấp bậc có sức mạnh công phá cách nhau rất là xa, nhưng cũng rất là gần, bao gồm, hạ giai, trung giai, thượng giai, thánh giai và cuối cùng là đế giai bí kỹ. Hạ trung, bí kỹ là những cuốn phổ biến nhất ở thiên hồn đại lục, thượng giai bí kỹ là những bí kỹ lưu truyền của từng gia tộc thế gia. Thánh giai bí kỹ là những bí kỹ có thể thay đổi cục diện của một trận đấu, đế giai bí kỹ có thể thay đổi định mệnh của bản thân, một chiêu có thể xoay chuyển trời đất. Đó là tại sao thánh giai và đế giai bí kỹ là những cái mà gia tộc mà cũng thèm muốn, sẵn sàng trả giá cực đắt cho một chiêu thức thôi. Tiếp theo chính là ma thú, thiên hồn đại lục này cũng có những sinh vật bình thường như trâu, bò, gà, vịt, thỏ. Nhưng đó là những ma thú cấp bậc thấp nhất mà nhân loại có thể thuần hóa, tương đương với cấp bậc không. Nhưng những ma thú bắt đầu từ cấp độ 1 có sức sát thương cao dần, và ma thú cấp độ 10 là những con ma thú truyền thuyết, một tiếng giống có thể thổi bay cả một thành thị to lớn. Nhưng ma thú cấp độ 9 và 10 rất là hiếm chi xuất hiện, nằm rải rác ở khắp mọi nơi, và bọn chúng cũng ít tấn công, trừ có người chọc nên cũng ít ai lo lúc họ đang ngủ mà bị thổi bay đi. Nhưng còn 6, 7, 8 thì vẫn là những ác mộng đối với người người, bởi vì những ma thú khi đột phá từ cấp 5 lên cấp 6, thì nó cũng sẽ mở trí tuệ, trở thành một sinh vật có suy nghĩ như con người. Đã có thực lực mạnh mẽ, lại có thể tư duy. Nó là tại sao ma thú từ cấp 6 trở lên đều bị liệt vào danh sách cực kỳ nguy hiểm. Vậy Thiên Hồn Đại Lục có lịch sử bao lâu rồi? Đó là một điều mà có ít ai biết, trừ những bí tịch được lưu truyền trong các thế gia, những chủng tộc sống từ thời cổ xa xưa. Truyền thuyết đồn rằng 10.000 năm trước thế giới là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là sa mạc hoang địa, có 5 vị thần xuất hiện và bắt đầu dùng sức mạnh của mình để mà hình thành một mảnh đất xanh tươi, bắt đầu tái tạo ra sự sống, bắt đầu dùng sức mạnh tạo ra dòng suối, rừng cây, thảm cỏ. 5 vị thần này được tất cả sự sống gọi là 5 vị thần tối cao, bao gồm vị thần của sự sống, vị thần của thiên nhiên, vị thần của sức mạnh, vị thần của tình yêu và vị thần của thời gian. 5 vị thần này bắt đầu sáng tạo ra một thế giới mà chúng ta biết bây giờ. Thiên Hồn Đại Lục gồm 6 chủng tộc khác nhau, nhân tộc, ma tộc, long tộc, tinh linh tộc, ải tộc, người lùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thú tộc, và 5 chủng tộc này sống hòa bình với nhau. 1.000 năm sau, từ bên ngoài xuất hiện một đạo quân huyền bí, bởi vì không ai biết bọn họ xuất hiện từ đâu, ngay cả 5 vị thần tối cao cũng không biết. Người dẫn đầu đạo quân này là một tên tàn nhẫn, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ không bao giờ có thể tháo xuống, đầu có 2 sừng, hắn tự xưng là kẻ được chọn, trên tay hắn là một thanh kiếm màu đỏ như máu, giữa thần là một cái đầu lâu. Hắn giết bất kỳ người nào mà hắn thấy, đã có nhiều vị vua của các tộc khác nhau đứng lên mà chống lại nhưng đều bị hắn giết một cách dễ dàng. Theo sau hắn là một tên huyết hoàng, đã từng là hoàng tử của nhân tộc nhưng biến mất kỳ lạ vào 500 năm trước, và khi hắn xuất hiện thì là một thống lĩnh của đạo quân huyền bí này. Tên thứ hai là một bán thú, nửa người trên là thú tộc, nửa người còn lại là một thân ma thú to lớn, đầu trâu, tay cầm một chiếc búa khổng lồ. Tên còn lại một là một nhà quân sư cho kẻ được chọn, hắn trên tay cầm một chiếc quạt, tay còn lại cầm một cái đầu lâu, khuôn mặt có 3 mắt, được biết đến như quân sư 3 mắt. Chiến thuật tài ba của hắn khiến 6 tộc còn lại tổn thất cực kỳ to lớn, hàng vạn người chết chỉ trong tay của vài chục người. Đạo quân của hắn là những chiến binh chỉ biết chiến đấu, họ có một sức lực cực kỳ khỏe mạnh, một đấu 10 đều có thể. Toàn thân họ mặc một bộ giáp đen, đầu đội kín, không hề thấy vẻ mặt của bất kỳ người nào. Một tay cầm khiên, một tay cầm một thanh đao cực nặng, họ trở thành những cơn ác mộng của bất kỳ chủng tộc nào. Những nơi mà đạo quân này đi qua đều là một mảnh hoang địa, xác người chất chồng lên như một ngọn núi, mùi máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối của xác chết, những cái đầu được cắm lên từ cái cọc. Tất cả diễn ra trong mắt cũng những người khác, người người gọi đạo quân này là đạo quân của sự hỗn loạn, hay có tên khác là những kẻ huyết tẩy. 5 vị thần tối cao bắt đầu tìm đối sách cuối cùng. Vị thần của sức mạnh đề nghị tăng thực lực cho các chủng tộc để bọn họ có khả năng chống lại. Cuối cùng, 5 vị thần tối cao tạo ra một hệ thống tu luyện cho các chủng tộc, và cũng là những gì chúng ta biết bây giờ, thiên hồn giả. Cứ như thế cuộc chiến diễn ra giữa các thiên hồn giả và kẻ được chọn hơn 100 năm, cuối cùng một vị vua của nhân tộc tên là Sigma, đã đánh bại kẻ được chọn, với sự giúp đỡ của 5 vị vua khác. Khi kẻ được chọn bị thương và đánh bại, thì những kẻ tàn dư cũng bị giải quyết nhanh chóng, khép lại trận đánh diễn ra gần 200 năm giữa 6 chủng tộc với kẻ được chọn. Cách chương.